Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 516 bị đánh, cũng là một loại tu hành. Đêm khuya, Triệu Vân mới từ sở ra đi ra, một tay ôm thắt lưng đau, đi cả nhắc cả thọt. Một vài lời nói, khi nhiều người nói, hiển nhiên sẽ trở thành chân lý. Cũng như hắn vậy, ba ngày hai bữa bị đánh, thỉnh thoảng lại bị đấm. Bị đánh đến da mặt cũng dày lên rồi, đây chẳng phải là đang tu hành sao? Hắn không có bệnh, rất khỏe. Trong tin nhắn mà nữ soái gửi cho Lăng Lung, chỉ có bốn chữ này. Lăng Lung thấy vậy, lúc này mới an tâm. Chuyện tẩu hỏa nhập ma này, đến một lần là đủ rồi, lần này là hữu kinh vô hiểm. Nếu lại đến thêm một lần nữa, quỷ mới biết sẽ ra cái trò quỷ gì. Triệu Vân xuất hiện lần nữa, đã ở tầng cao nhất của thanh lâu. Khổ nỗi đêm đã khuya, tòa hình tháp tầng thứ 9 đã tắt hết nến. Hắn không về Thiên Tông, lại đến phủ đệ của Lăng Lung. Mấy trận đòn không thể chịu uổng phí, không nuốt hết thì chưa xong. Hắn dốc hết sức như vậy, nào có lý do gì mà không nuốt sạch. Trước sau cũng chỉ vỏn vẹn 9 ngày, phiến lôi trì kia đã cạn khô, không còn thấy một chút nước hồ nào, đã bị hắn nuốt chửng hoàn toàn. Khẩu vị thật tốt. Lăng Lung suýt xoa tặc lưỡi, nhìn lôi trì, lại nhìn Triệu Vân. Một phiến lôi trì lớn như vậy, tinh túy đã bị hút sạch trơn, vậy mà vẫn chưa đột phá, vẫn chỉ là huyền dương tầng thứ 5. Thiếu chút nữa, Triệu Vân gãi đầu, cũng lộ vẻ mặt tiếc nuối. Đã đạt đến đỉnh phong của tầng thứ 5 rồi, nếu cố gắng thêm chút nữa, thật sự có khả năng đột phá. Nghĩ đến đây, hắn nhìn quanh bốn phía, rồi xoa xoa tay, cười tủm tỉm nhìn Lăng Lung, ý tứ rõ ràng, ta thấy nhà ngươi còn mấy phiến linh trì. Để đó cũng là để đó, cũng cho ta nuốt luôn đi. Cút, được thôi. Cuộc đối thoại của hai người, đơn giản mà thẳng thắn. Triệu Vân chân cẳng cực kỳ lanh lẹ, trước khi ra khỏi cửa, còn không quên quay đầu lại, dặn dò một câu đầy ý tứ. Sư tổ, bên ngoài rất loạn, người ra ngoài cẩn thận chút, đừng để bị người ta bắt cóc. Không đợi Lăng Lung đáp lời, tên này đã biến mất tăm. Nói thật, hắn thật sự muốn mời Lăng Lung đến Bất Tử Sơn ngồi chơi một lát, khi túng thiếu, còn có thể tìm Hồng Uyên xin ít tiền tiêu vặt. Vàng bạc châu báu những thứ đó không quan trọng, chủ yếu là kích thích. Tốt cho ngươi, tiểu tử này, Lăng Lung bị chọc cười. Đúng là không tin tà rồi, đệ tử của Hồng Uyên cũng có người dám bắt cóc sao? Đúng lúc rạng sáng, ánh nắng dịu dàng. Triệu Vân ra khỏi đế đô, một mạch đến Tử Trúc Phong. Tiểu tử, có chuyện tốt đây. Vừa mới lên tới, liền nghe Lăng Phi nhe răng cười. Chuyện tốt gì thế? Triệu Vân vẻ mặt nghi hoặc. Ngươi và Thanh Hàn đều có thể vào nội môn rồi. Đệ tử mới nhập tông, phải 3 năm mới có thể vào nội môn chứ. Quy tắc là chết, người là sống. Lăng Phi nói, đây là trưởng giáo tự mình nói. Ngày mai, cứ hễ đệ tử ngoại môn, bất kể ai, phàm là có thể vượt qua thiên thang, liền có thể làm đệ tử nội môn. Quả là chuyện tốt. Triệu Vân cười. Về phần thiên thang, đó là con đường chính thức từ ngoại môn thông đến nội môn. Con đường đó, những năm trước đây chỉ khi tuyển chọn chân truyền đệ tử mới mở ra. Vượt qua được thiên thang, liền là đệ tử nội môn, không vượt qua được thì phải đợi thêm 3 năm nữa. Về lý thuyết mà nói, 10 người đứng đầu Tân Tông Đại Bỉ đều có thể dễ dàng vượt qua. Còn về những người khác thì sao? Vậy thì phải xem bản lĩnh của từng người. Đây không phải là khảo nghiệm chiến lực, mà là nội tình, có thể đánh nhưng chưa chắc đã vượt qua được. Ta cũng muốn thử. Lăng Phi hề hề cười, có thể nói là đầy khí thế. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nếu xét về tư cách, hắn cùng Xích Yên, Tô Vũ, Dương Phong, Tử Viêm và Nguyệt Linh bọn họ là cùng khóa, nội tình có kém một chút, nhưng cũng có khả năng vượt qua. Chủ yếu là những ngày gần đây, hắn đã tu luyện huyền thiên tâm pháp, cực kỳ tự tin, thử xem cũng không sao, vạn nhất vượt qua thì sao? Nội môn không thể so với ngoại môn, đãi ngộ của chân truyền đệ tử còn hậu hĩnh hơn tưởng tượng nhiều, thân phận bài cũng cao cấp hơn không ít. Ta cũng sẽ thử. Xích Yên khẽ cười duyên dáng, tu luyện thiên giai công pháp, cũng rất có tự tin. Chúc các người may mắn. Triệu Vân cười nói, cơ ngân, lại đây. Đang nói chuyện, chợt nghe Vân Yên gọi. Chân cẳng của Triệu Vân, như thường lệ vẫn rất lanh lẹ. Vân Yên cũng không nói lời thừa, phất tay ban một cuốn bí quyển. Triệu Vân vội vàng tiếp nhận, sư phụ hiếm khi ban thưởng, thật sự không quen. Đợi khi mở bí quyển ra, đập vào mắt liền thấy 3 chữ lớn, tĩnh tâm quyết. Đây là pháp môn tĩnh tâm, khi tu luyện thì thầm niệm, tự nhiên sẽ có hiệu quả tĩnh tâm. Vân Yên nói, dường như đã biết chuyện Triệu Vân tẩu hỏa nhập ma, hoặc là do Lăng Lung đã báo cho nàng biết, chẳng qua là có giấu giếm một chút, ví dụ như, chuyện Triệu Vân chọc ghẹo Sở Vô Xương đêm đó, việc này cũng không tiện nói ra. đa tạ sư phụ. Triệu Vân cười nói rồi bỏ đi. Đằng sau, Vân Yên hít sâu một hơi. Nàng cứ nghĩ, với tâm trí kiên định của Cơ Ngân, không thể nào tẩu hỏa nhập ma được. Giờ xem ra, võ đạo thật sự biến hóa khôn lường. Với tư cách là một sư phụ, đó là sự sơ suất của nàng. Dường như từ khi Cơ Ngân nhập Tử Trúc Phong, nàng vẫn chưa từng dạy dỗ cẩn thận, xem ra, phải tìm thời gian mà dẫn dắt kỹ lưỡng một phen. Đánh ta ít đi hai lần, còn hơn bất cứ thứ gì. Đây, sẽ là lời trong lòng của Triệu Vân. Từng có một khoảnh khắc, hắn còn muốn mời cả Vân Yên, đến Bất Tử Sơn nói chuyện phiếm. Chỉ là không biết, nên tìm ai để đòi tiền chuộc, tìm Vân Phượng Trăng. Một khi não động của ai đó mở ra, suy nghĩ liền trở nên rất nguy hiểm. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, đã thấy các đệ tử xuống núi. Nhìn từ trên cao xuống, những bóng người lác đác, tụ lại thành từng dòng suối nhỏ, đổ về khu vực giao giới giữa nội môn và ngoại môn. Triệu Vân cũng dậy rất sớm, cùng Lăng Phi, Mục Thanh Hàn và Sích Yên đồng hành. Cái gọi là thiên thang, chính là 99 bậc thang đá, thật sự khí thế hào hùng. Trên mỗi bậc thang đá, đều có cấm chế mắt thường không thể nhìn thấy, đó là một loại trọng lực, hay nói đúng hơn, là một loại uy áp, càng lên cao càng mạnh. Chỉ khi bước lên bậc thứ 99, mới có tư cách làm chân truyền. Đối với những đệ tử yêu nghiệt mà nói, đây chỉ là một màn trình diễn mà thôi. Nhưng, Dương Huyền Tông đã lên tiếng, lần này ngoại lệ, sẽ cho tất cả đệ tử ngoại môn một cơ hội, bỏ qua giới hạn 3 năm, ai có thể vượt qua, liền có thể làm chân truyền. Không có cách nào khác, chuyến đi ma thổ trước đó, đã mất quá nhiều chân truyền, cấp bách cần bổ sung. Khi Triệu Vân bọn họ đến, dưới thiên thang đã tụ tập đầy người. Các đệ tử cũ thì còn tạm, nhưng những đệ tử mới nhập tông, thì mặt mày đầy vẻ hiếu kỳ. Ngẩng đầu nhìn thiên thang, 99 bậc thang đá này, thật sự rất kỳ quái. Mấy ngày không gặp, phong cách lại càng thêm độc đáo rồi. Tổ Vũ tặc lưỡi, người hắn nói đương nhiên là Triệu Công Tử. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, Kiếm Nam, Dương Phong, Tử Viêm, Lâm Tả cùng bọn họ đứng bên cạnh, cũng nhìn Triệu Vân từ trên xuống dưới. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, liên tiếp đột phá hai trọng tu vi, tốc độ tiến giai này, thật sự khiến người ta há hốc mồm kinh ngạc. Tuy nhiên nghĩ lại, liền cũng hiểu ra. Ai bảo tên này có một trợ công tốt chứ? À, chính là Lăng Lung Sư Tổ. Toàn bộ Thiên Tông, Lăng Lung cưng chiều nhất chính là tên này. Khiêm tốn chút. Triệu Vân hít sâu một hơi. Mọi người đã cho hắn bậc thang, hắn liền thực sự cố gắng mà leo lên. Hai chữ khiêm tốn này, nói ra từ miệng hắn, không chỉ khiến phong cách chói mắt, mà suýt nữa thì đạt đến cảnh giới viên mãn rồi. Nhắc đến trợ công, thật sự khiến hắn vừa yêu vừa hận. Lăng Lung ban cho hắn cơ duyên là thật, nhưng cũng không ít lần đánh hắn. Càng ngày càng nhiều người đến. Vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Như Tô Vũ, Dương Phong bọn họ là một nhóm. Như Vệ Xuyên, Hoàng Hiết, Vũ Văn Hạo và Hàn Minh bọn họ là một nhóm. Ánh mắt nhìn Triệu Vân không mấy thiện cảm, khá có dáng vẻ muốn tỉ thí ngay tại chỗ. Đối với điều này, Triệu Vân rất tự nhiên, có người tặng tiền, hắn đương nhiên là vui vẻ. Đột nhiên, tiếng Phật vang vọng. Không cần nhìn, liền biết là Bàn Nhược xuất hiện, khiến các đệ tử một trận kiêng kỵ. Tín đồ của Phật gia lại đáng sợ thêm một phần. Nhìn vầng Phật quang tường hòa kia, nghe tiếng Phật uy nghiêm kia, liền biết Bàn Nhược đã niết bàn rồi. Liễu Như Nguyệt theo sau nàng, cũng là tâm điểm của vạn người chú ý. Huyết mạch thiên linh chi thể, lại khai mở ra sức mạnh thần bí, hóa thành từng luồng khói, quấn quanh bên cạnh nàng, tự mang một loại ý cảnh như mơ như ảo. Ngay cả Nguyệt Linh nhìn thấy, cũng khẽ nhíu mày xinh đẹp. Tiểu Hòa Thượng, đừng đi nhanh thế. Man Đằng đến rồi, là Vô Niệm đỡ hắn đến. Tên to con này, từ khi có ý niệm theo đuổi con gái, hễ gặp hắn, cơ bản đều là mặt mũi bầm dập. Hôm nay cũng không ngoại lệ, toàn thân đều là vết thương. Tiếp đó, chính là U Lan. Ngày thường, hiếm khi thấy nàng cười, nhưng khi gặp Triệu Vân, lại có một nụ cười duyên dáng. Điểm này, đừng nói Nguyệt Linh, ngay cả sư phụ của nàng cũng ngạc nhiên, ra ngoài một chuyến, như biến thành người khác vậy. Nụ cười duyên dáng tương tự, Thanh Giao cũng có. Nhiều mỹ nữ như vậy, dường như đều ưu ái Triệu Vân, khiến các đệ tử khác một trận tức tối. Chúng ta chẳng qua là thực lực kém hơn một chút, xét về tướng mạo, chẳng phải bỏ xa tên đó 10 con phố sao. Sao không nhìn chúng ta chứ? Lão phu bói một quẻ, chúng ta sắp phải đi ăn cưới rồi. Tô Vũ nói một cách đầy ý tứ, nhìn Mặc Đao và Hàn Tuyết đang đi tới không xa. Mọi người thấy vậy, đều không phản bác, không biết từ ngày nào mà hai người đó đã thành đôi rồi. Buổi tối ôm nhau ngủ, có lạnh không nhỉ? Kiếm Nam xoa xoa cằm. Vấn đề này, cũng là điều mà những người có mặt muốn hỏi. Đặc biệt là Dương Phong, nhìn thấy Âm Băng chân thể, liền cảm thấy toàn thân không thoải mái, nhìn thôi đã dùng mình, huống chi là ôm ngủ. Chẳng trách sao lại nói Mặc Đao là một hán tử chứ. Đừng để bị đông thành que kem đấy. Nhìn kìa, người tình cũ của ngươi đến rồi. Tô Vũ chọc chọc Triệu Vân. Cái gọi là người tình cũ, chính là Sở Vô Xương, cô nương nhà họ Sở hôm nay, vẫn là nữ giả nam trang, đúng chuẩn một tiểu thư sinh. Từ sau Tân Tông đại bỉ, nàng không còn vẻ cao cao tại thượng như trước. Ít nhất, những lời chào hỏi của các sư huynh đệ, nàng sẽ đáp lại một cách lịch sự. Nếu may mắn, còn có thể thấy nàng mỉm cười. Đừng nói bậy, nàng ấy tính khí không tốt đâu. Triệu Vân vừa nói, vừa vô thức che che mặt. 9 ngày trước, cô nương kia đã treo hắn lên cây, đánh cho một trận đàng hoàng suốt nửa đêm. Giờ khắc này, khi nhìn thấy Sở Vô Xương, hắn vẫn cảm thấy toàn thân không tự nhiên, từng đợt gió lạnh thổi vù vù. Được rồi, thế là đủ rồi. Mặt Triệu Vân liền đen lại. Thấy chưa? Có vài chuyện không nói rõ ràng, không gây hiểu lầm mới là lạ. Đến giờ vẫn còn tưởng Sở Vô Xương đánh hắn là do Tân Tông đại bỉ. Nào biết đâu, vào một đêm nào đó, còn có chuyện bùng nổ hơn. Chỉ là, hắn không biết mà thôi. Nhanh nhanh nhanh. Vẫn chưa bắt đầu mà. Gấp gì chứ? Trời linh đất linh, mong sao ta có thể vượt qua. Càng nhiều đệ tử đến, đồng phục đạo bào hoàn toàn mới. Dưới thiên thang, đã là một biển người đông nghịt. Các đệ tử mới thì còn tạm, nhưng các đệ tử cũ nhìn thiên thang với ánh mắt như gặp đại địch. Trong số đó có không ít người từng bước lên thiên thang một lần, không phải bình thường mà kỳ quái, rất khó vượt qua. Cảnh tượng lớn thật. Đệ tử đã đến, sao có thể thiếu các trưởng lão chứ? Từ đằng xa, đã thấy Trần Huyền Lão và Gia Cát Huyền Đạo, đúng chuẩn là một đôi bạn xấu. Ngoài hai người họ, Đan Huyền, Âu Dương Lão Đạo, Ngô Huyền Thông, Kim Huyền Trung, Vân Yên, Lạc Hà, Ngọc Cẩn bọn họ cũng đều đã đến. Đây cũng là quy tắc từ trước đến nay của Thiên Tông. Đệ tử muốn bước lên thiên thang, sao các vị trưởng lão có thể không đến chứ? Yên lặng, Bạch Huyền Thạch xuất hiện, đứng trên bậc thang đá thứ 99. Đối với hắn, tất cả đệ tử đều cung kính, đó chính là cao tầng trong số các cao tầng của Thiên Tông. Đáng tiếc, hắn lại là nội gián của Đại Nguyên Vương Triều. Chuyện này, Thiên Tông không biết, nhưng Ma Gia lại biết. Đương nhiên, Triệu Vân cũng biết. Hắn từng vì chuyện này mà kinh ngạc một phen. Ai ngờ một vị trưởng lão như vậy, lại là gian tế của Đại Nguyên. Mạng lưới tình báo của Đại Hạ bị hủy, hắn hẳn là có công không nhỏ. Giới hạn 3 canh giờ, bắt đầu. Bạch Huyền Thạch không nói lời thừa, một câu nói vang dội, vọng khắp đất trời. Đừng làm sư tôn mất mặt. Cẩn thận tầng 56, trên đó có huyễn cảnh. Đến tầng 61, phải nghỉ ngơi một chút. Lời của Bạch Huyền Thạch vừa dứt, liền nghe thấy tiếng trò chuyện ồn ào của các trưởng lão. Họ đều đang dặn dò đồ nhi điều gì đó. Một tòa thiên thang như vậy, bọn họ cũng từng bước qua, tự biết rõ ngọn ngành bên trong. Đừng nhìn bề ngoài hào nhoáng, thực chất khắp nơi đều là cạm bẫy. Trong tiếng nói chuyện, tiếng bộp đã vang lên. Chính là Sở Vô Xương, đã là người đầu tiên bước lên bậc thang đá, khi chân chạm đất phát ra tiếng bộp. Nội tình của nàng cực kỳ khủng bố, từng bước đi đều không chút áp lực, một hơi leo lên 99 tầng. Quả thật, đối với một yêu nghiệt như nàng, thiên thang chẳng qua chỉ là một màn biểu diễn. Không ai kinh ngạc, điều này đều nằm trong dự liệu. Nếu ngay cả nàng đi còn khó khăn, huống chi là những người khác. Người mẹ nó mau lên đi. Tô Vũ một cước đá Triệu Vân lên. Hạng nhì Tân Tông đại bỉ đã đi hết rồi, người hạng nhất còn đứng chưa ra đó làm gì? Thật lòng mà nói, cơ ngân không nhúc nhích, bọn họ cũng ngại mà nhúc nhích. Triệu Vân một bước chạm đất, cũng là tiếng bộp. Thiên thang thật kỳ lạ, Triệu Vân khẽ lẩm bẩm một tiếng, rõ ràng không khác gì bậc thang đá bình thường, nhưng lại có một loại áp lực đáng sợ. Cũng không biết là cấm chế gì, tự mang uy áp. Không sao, nội tình của hắn rất mạnh, có thể bỏ qua. Ầm, bốp, ầm. Sau đó, chính là những tiếng động như vậy. Như các trưởng lão đã nói, tầng sau còn áp lực hơn tầng trước, hơn nữa cấm chế mỗi tầng đều khác nhau. Triệu Vân cảm nhận rất rõ ràng, ví như huyễn cảnh, khắc họa rất huyền ảo, thật sự có thể làm loạn tâm thần người ta. Nhìn gì nữa, lên đi. Sau Triệu Vân, các đệ tử đông nghịt, từng tốp bước lên thiên thang. Tiếng bộp bộp vang lên không dứt. Không phải tất cả mọi người đều yêu nghiệt như Triệu Vân và Sở Vô Xương. Mạnh như Mặc Đao, mạnh như Hàn Tuyết, khi đi đến phía sau, cũng đều có chút áp lực rồi. Bước chân nặng nề, khiến thiên thang rung chuyển. Trời ạ, đến hơn 30 tầng, Lăng Phi nhè răng nhếch miệng. Mạnh thật, áp lực hơi mạnh, đè hắn đến thở không ra hơi. Người như hắn, có mặt khắp nơi, chân truyền không dễ làm như vậy. Nội môn của Thiên Tông, cũng không dễ vào như vậy. Không có vài tuyệt chiêu đặc biệt, thật sự không thể đi đến cuối cùng. Cố lên! Man Đằng khi đi ngang qua, còn cúi xuống vỗ vỗ vai hắn. Bò cũng phải bò lên. Lăng Phi vén tay áo lên, lảm nhảm. Bò, nói bò liền bò. Người ta đều đứng mà đi, chỉ có hắn nằm dạp ở đó. Đến tầng thứ 98, Triệu Vân khẽ chào một tiếng ngạc nhiên, chân vừa bước ra cũng liền rụt lại, chỉ vì khi đặt chân lên bậc thang đá này, hắn cảm nhận được một loại ba động khá kỳ lạ. Nói đúng hơn là hạt giống tạo hóa có ba động. Hắn vô thức cúi đầu, còn mở thiên nhãn. Nhìn một cái, chẳng có gì đặc biệt, thiên nhãn của hắn cũng không thể nhìn thấu. Thế nhưng chính là bậc thang đá này, hạt giống tạo hóa rung động cực kỳ dữ dội, có vài khoảnh khắc, còn suýt chút nữa là bật ra ngoài. Thứ gì đây? Dưới ánh mắt vạn chúng chú mục, Triệu Vân cứ đứng sững ở đó bất động, trong mắt người ngoài, vô thức cho rằng hắn không thể bước qua bước cuối cùng, nhưng hắn là cơ ngân kia mà. Đệ nhất của đại tỷ Tân Tông, ngay cả Sở Vô Xương còn nhẹ nhàng vượt qua, lẽ nào hắn lại không thể đi đến tận cùng? Huynh đệ tốt à? Còn biết đợi chúng ta? Tô Vũ nói một câu thâm tình, đang từ dưới bò lên ư. Đúng vậy, hắn cũng không chống đỡ nổi áp lực nữa. Hay nói đúng hơn, hơn 9 thành đệ tử trên thiên thê đều đi rất khó khăn, khiến Lăng Phi cảm thấy thật cân bằng trong lòng. Thiên thê chính là một ngọn núi cao ngất, đứng mà không đi lên được, thì ta bò vậy. Đừng thấy ta thấp bé, nhưng chí hướng lại lớn lao. Tiếng Phật lại vang lên, Bát Nhã đã đến tầng thứ 98. Sau khi niết bàn, nàng thật sự lục căn thanh tịnh, chỉ thờ ơ liếc nhìn Triệu Vân một cái, rồi vượt qua tầng cuối cùng, trở thành người thứ hai bước qua thiên thê sau Sở Vô Xương. Đứng ở nơi tận cùng, Phật quang đều trở nên rực rỡ hơn nhiều. Sau nàng, Mặc Đao, Hàn Tuyết, Liễu Như Nguyệt, Nguyệt Linh cũng lần lượt vượt qua. Ánh mắt của bọn họ khá là kỳ lạ, ý là sao, thật sự đang đợi những người phía sau ư? Ngươi ngẩn ra làm gì? Vô Niệm nhẹ nhàng bước tới, vỗ vỗ Triệu Vân. Mệt rồi, nghỉ một lát. Triệu Vân tùy ý đáp lại một tiếng, vẫn nhìn xuống chân. Chỉ trong vài khoảnh khắc đó, sự dao động kỳ lạ càng lúc càng nồng liệt, nếu không phải hắn trấn áp, hạt giống tạo hóa đã vọt ra ngoài, kích động đến mức này, bậc đá thứ 98 này, nhất định cất giấu bảo bối lớn. Ta cũng mệt rồi, nghỉ một lát. Man Đằng đã lên tới, đặt mông ngồi xuống đó. Tên này, nói thật đó, hắn thật sự mệt rồi, ngồi đó còn tiện thể ho ra một ngụm máu, cũng không biết là do uy áp gây ra, hay là trước khi đến bị đánh quá mạnh, nhe răng nhếch mép, khẽ rên một tiếng. Vì vậy, sư phụ của hắn còn lừa một nữ trưởng lão, mặt mày đen sạm. Người đánh Man Đằng chính là nữ trưởng lão kia, ra tay không có chừng mực, đúng là ỷ lớn hiếp nhỏ, nhìn đệ tử của ta bị đánh kìa. Đánh là hắn đó. Còn về sắc mặt của nữ trưởng lão thì sao? Cũng chẳng khá hơn là bao, tên to con kia, thật sự đáng đánh mà. Đánh đệ tử của ta tàn phế nửa người, món nợ này chẳng phải phải từ từ mà tính sao? Một cô gái xinh đẹp như vậy mà cũng ra tay được, làm trưởng lão bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên thấy kẻ ương ngạnh như thế. Sao lại không đi nữa? Mộc Thanh Hàn và U Lan không phân trước sau bước lên, thần sắc nghi hoặc. Triệu Vân không đáp lời, nhìn đến nỗi tâm thần chìm đắm, đầu óc còn hơi choáng váng. Hắn âm thầm niệm thanh tâm chú, tâm thần lại trở nên thanh tịnh, một bước đặt chân lên điểm cuối. Lát nữa, nghiên cứu thật kỹ càng, Triệu Vân lẩm bẩm trong lòng, tầng thứ 98 này, nhất định có dị bảo. Bên dưới, tiếng bộp bộp vang lên liên tục, không phải tất cả đệ tử đều như những yêu nghiệt này, có thể nhẹ nhàng bước lên tầng cao nhất. Những đệ tử còn lại vẫn cần cù bò lên. Đáng nói đến là Lâm Tả và Doãn Hồn. Hai tên đó, cứ gặp mặt là muốn gây gổ, ngay cả khi bước thiên thê cũng ngươi đuổi ta chạy, liều mạng xông lên, thậm chí còn vượt qua cả Tô Vũ và bọn họ, không ai chịu thua kém. Lần này, là Doãn Hồn thắng. Hắn thắng có hơi thảm, khi bước lên tầng cuối cùng, đã toàn thân là máu. Tuy nhiên, theo hắn thấy, tất cả đều đáng giá, trong đại tỷ Tân Tông đã bại dưới tay Lâm Tả, lần này, cuối cùng cũng đã lấy lại được thể diện. Ngồi ở cuối thiên thê, thật sự thoải mái chưa từng có. Lâm Tả không cho là đúng. Nếu không phải tình cảnh không thích hợp, nhất định sẽ tìm Doãn Hồn đánh một trận. Sau đó, thiếu chủ Đường Môn Đường Hạo, mạnh mẽ vượt qua cửa ải. Cùng lúc đó là Giang Hồng, nội gián của Huyết Y Môn, nội tình vẫn rất mạnh. Ta còn thấy mất mặt thay các ngươi. Kiếm Nam thở dài, nhìn Dương Phong và Tô Vũ bọn họ. Đều là lão đệ tử, đã bị người khác vượt qua. Dương Phong cười khan, Tô Vũ cũng ho khan. Không ít lão đệ tử có mặt tại đó, thần thái cũng tương tự, không phải bọn họ không đủ kinh diễm, mà là yêu nghiệt khóa này quá khủng bố. Đệ tử mạnh nhất khóa trước là Nguyệt Linh còn chẳng đáng để nhìn, huống hồ là bọn họ, có thể vượt qua, bọn họ đều có thể vượt qua, chỉ là vấn đề thời gian. Không chống nổi thì nghỉ ngơi chút đi. Không ít trưởng lão hô lớn, đồ đệ của nhà mình đều rất chật vật. Lời này hiệu nghiệm, phải có hơn 6 phần 10 người, ngồi trên bậc đá nghỉ ngơi. Triệu Vân không nhìn xuống dưới, chỉ chăm chú nhìn tầng thứ 98. Sở Vô Xương cũng đưa mắt nhìn theo, cơ ngân hôm nay hơi bất thường, thiên thê huyền ảo không sai. Nhưng tại sao lại cứ nhìn chằm chằm vào tầng thứ 98? Đáng tiếc, tầm mắt nàng có hạn, không nhìn ra manh mối. Đừng nói hắn, mấy vị nội môn trưởng lão đứng ở tận cùng cũng không hiểu rõ. Triệu Vân nhắm mắt lại, cùng hạt giống tạo hóa trong đan hải cộng hưởng, tĩnh tâm cảm nhận. Lần cảm nhận này không sao, tầng thứ 98 khẽ run lên một cái, sau đó, liền thấy một luồng sáng mà mắt thường không thể nhìn thấy, bay ra từ trong bậc đá, không ai phát hiện, ngay cả Triệu Vân cũng không thấy được, chỉ biết có một tia lực lượng kỳ lạ, bay vào đan hải của hắn, dung nhập vào hạt giống tạo hóa. Khoảnh khắc đó, thể phách hắn run lên, cũng chính khoảnh khắc đó, hạt giống tạo hóa lại cao thêm một tấc, mầm non mọc ra lá nhỏ, trong suốt như pha lê, lại ẩn chứa chân nguyên bằng bạc, phản bổ lại cho hắn, khí huyết cuồn cuộn, lập tức tràn ngập đan hải. Sinh mệnh lực thật dồi dào. Các trưởng lão kinh ngạc lên tiếng. Ngay cả mấy đệ tử ở tận cùng cũng đồng loạt quay đầu lại, quét mắt nhìn Triệu Vân từ trên xuống dưới. Có một âm thanh rất nhỏ, chỉ Triệu Vân nghe thấy. Đột phá rồi, tên này thế mà tại chỗ đột phá. Từ huyền dương cảnh tầng thứ 5 đã xông vào tầng thứ 6. Có một đạo quang mang, từ đỉnh đầu hắn xông thẳng lên trời. Trong hư không, diễn ra một cảnh tượng dị tượng huyền ảo. Tùy tiện vậy sao? Các trưởng lão khóe miệng giật giật. Sư muội, đồ đệ nhà muội hình như đột phá rồi. Trần Huyền lão vuốt râu. Một thoáng đốn ngộ ư? Vân Yên lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn thoáng qua dị tượng mơ hồ, chỉ thoáng hiện chớp nhoáng, nhưng tu vi của đồ đệ nàng thì đúng là đã chân thật bước vào huyền dương cảnh tầng 6. Đi đâu cũng là tâm điểm chú ý của vạn người mà. Gia Cát Huyền đạo trong lòng tặc lưỡi, yêu nghiệt hơn cả khi ở Vong Cổ Thành. Các trưởng lão đang nhìn, những đệ tử ngoại môn vẫn đang bò lên cũng đều đang nhìn, cái sự suýt xoa tặc lưỡi kia, người ta đã đến tận cùng, lại còn đột phá nữa, nhìn bọn họ kìa, vẫn còn lèm bèm trên thiên thê. Đang xem thì, Triệu Vân đột nhiên phun máu. Ngụm máu tươi này, phun ra khiến hắn cũng ngơ ngác cả mặt. Ngay cả hắn còn như vậy, huống hồ là các trưởng lão và đệ tử, vừa mới đột phá tại chỗ, sao lại còn thổ huyết chứ? Vân Yên khẽ nhíu mày xinh đẹp, đêm qua đã kiểm tra thể phách của Triệu Vân. Trên người tên nhóc đó không có vết thương nào mà. Vẫn chưa xong. Sau khi thổ huyết, mái tóc đen như thác nước của Triệu Vân lại mọc thêm một sợi tóc bạc. Từ sợi tóc dài đầu tiên mất đi màu đen, liền giống như phản ứng dây chuyền. Càng nhiều sợi bạc hiện ra, hơn nữa, không hề có dấu hiệu báo trước. Sao lại như vậy? Sở Vô Xương nhìn thấy nhíu mày, cũng nhìn rõ ràng, thọ nguyên của cơ ngân, thế mà đang trôi đi. Các trưởng lão cũng không phải kẻ ngốc. Sở Vô Xương có thể nhìn ra, địa tàng đỉnh phong lại không nhìn ra được sao? Người cảm nhận rõ ràng nhất vẫn là chính Triệu Vân, luôn cảm thấy trong cơ thể có từng luồng lực lượng đột nhiên tiêu tán, đó là thọ nguyên bản mệnh của hắn, chỉ trong 3 năm khoảnh khắc, liền cảm thấy 3 năm tuổi thọ đã mất đi. Tình huống gì đây? Những đệ tử vẫn đang bò lên, một trận ngạc nhiên, theo lý mà nói, tu vi đột phá thọ nguyên cũng sẽ tăng theo, nhưng vị này lại là một dị loại. Không tăng mà còn giảm, trước là thổ huyết, sau là thọ nguyên trôi đi, nhìn thế nào cũng thấy quỷ dị, lẽ nào là căn cơ gặp biến cố. Cơ ngân, U Lan hô lên một tiếng. Triệu Vân không đáp lời, chỉ nhíu chặt mày, đường đường chính chính, sao lại thọ nguyên trôi đi chứ? Đừng động đậy. Ngô Huyền Thông bình thản nói, đã nắm lấy cổ tay Triệu Vân, bắt mạch cho hắn. Vân Yên tới, nắm lấy tay còn lại của Triệu Vân, tĩnh tâm bắt mạch. Rất lâu sau, không thấy Ngô Huyền Thông và Vân Yên nói lời nào. Rất lâu sau, mới thấy hai người buông tay, đồng loạt thốt ra một câu, không có bệnh gì cả. Dừng rồi. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng. Sự trôi đi của thọ nguyên, đột nhiên dừng lại, nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng, đã mất đi 7-8 năm thọ nguyên, muốn tìm lại, lại không thể tìm thấy, chỉ có khóe miệng từng dòng máu tươi vẫn không ngừng chảy ra. Người có tu luyện công pháp kỳ lạ nào không? Vân Yên hỏi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Triệu Vân khẽ lắc đầu, công pháp của hắn là do Nguyệt Thần truyền, sẽ không có vấn đề gì. Vậy thì kỳ lạ rồi. Ngô Huyền Thông xoa cằm. Thọ nguyên vô duyên vô cớ trôi đi, thật sự quỷ dị. Rất nhiều trưởng lão lên đài, vây Triệu Vân kín mít, quét mắt từ trên xuống dưới. Đến cuối cùng, đều không nhìn ra được manh mối. Có thể nhìn ra mới lạ đó. Nguyệt Thần thở dài một tiếng, Triệu Vân không phải không có bệnh, mà là đám phàm nhân này căn bản không tìm ra vấn đề nằm ở đâu, vẫn là lời nguyền đáng ghét đó. Đã cuốn sạch khí vận của Triệu Vân, giờ đây, lại nhắm vào thọ nguyên của hắn. Một cuộc tạo hóa, một tai ương. Chúng phải thần chi lời nguyền, tạo hóa và tai ương cùng tồn tại. Chúng ta đã cố hết sức rồi. Nguyệt Thần câu nói này chứa đựng nhiều bất lực, cũng may mắn là nàng và lời chúc phúc, đang liều chết chống lại lời nguyền này. Nếu không, sẽ không chỉ đơn giản là mất khí vận tổn hại thọ nguyên, mà chỉ trong một khoảnh khắc liền hồn phi phách tán. Đây là điều không thể đảo ngược, hợp sức của bọn họ, căn bản không thể diệt được thần chi lời nguyền đó. Triệu Vân ngồi xuống, nhắm mắt khoanh chân. Biến cố đến quá nhanh, không chỉ trở tay không kịp, mà còn mơ hồ không hiểu. Các trưởng lão và đệ tử xung quanh, cũng đều gãi đầu, không hiểu đây là vở kịch gì. đừng quấy rầy hắn. Bạch Huyền Thạch phất tay, vẽ một vòng sáng, bao vây lấy Triệu Vân. Đừng nhìn hắn bề ngoài lo lắng, thực chất trong lòng lại thầm vui mừng, thằng nhóc này chết đi mới tốt. Như hắn, và đám gian tế Kim Huyền Trung, cũng lén lút cười gằn, nếu Cơ Ngân chết đột ngột tại chỗ, đó mới là chuyện đại hỉ, cũng đỡ phải tốn công tốn sức thu dọn sau này. Thời đại này yêu nghiệt quá nhiều, bóp chết trong trứng nước mới là đúng đắn. Loại như Cơ Ngân này, về sau, tất sẽ là tai họa lớn. Làm gì thế? Ngô Huyền Thông quát lớn một tiếng, mắng là các đệ tử trên thiên thê, Cơ Ngân gặp biến cố, những kẻ đó cũng không leo thiên thê nữa, đều đứng đó xem, từng người mắt tròn xoe, rõ ràng đã quên mất mình vẫn còn trên thiên thê, thời gian từng phút từng giây trôi qua, có giới hạn thời gian đó. Tiếp tục, quá nhiều đệ tử đứng dậy, tạm thời gạt bỏ tạp niệm. Tiếng bộp bộp không lâu sau lại vang lên, cả thiên thê đều rung chuyển, chỉ vì người quá đông, nhiều hơn bất kỳ khóa nào trước đây. Vẫn là nhờ Dương Huyền Tông có đại khí phách đã cho tất cả mọi người một cơ hội. Trong vòng sáng, Triệu Vân chìm đắm không nói lời nào. Thọ nguyên trôi đi, mái tóc đen của hắn không còn thuần khiết như trước, đã lấm tấm nhiều sợi bạc, như một tác phẩm nghệ thuật bị vấy bẩn, không thể xóa bỏ, và quanh người hắn cũng xuất hiện từng luồng khí ô trọc, ẩn hiện bất định. Tất cả những thay đổi quỷ dị này đều khiến các trưởng lão có mặt tại đó không thể hiểu nổi. Không quên sơ tâm mới thành đại đạo. Trong cõi u minh, dường như có một câu nói vang vọng trong tâm trí hắn, cái gọi là sơ tâm, cũng chính là đạo tâm, ý chí tuyệt đối không thể sụp đổ. Rầm. Trên thiên thê, các đệ tử ngoại môn vẫn đang cẩn mẫn trèo lên, bước chân nặng nề, khiến thiên thê vang lên từng tiếng rầm rầm. Càng lên cao, uy áp càng mạnh, mỗi người tựa như đang gánh trên vai một ngọn núi lớn. Cố lên, sắp tới rồi. Tô Vũ cắn chặt răng, tiện tay vỗ vai Dương Phong bên cạnh. Cú vỗ ấy không sao, nhưng suýt nữa khiến Dương Phong ngã nhào. Uy áp quá mạnh, không chỉ bước chân nặng nề mà cả bàn tay cũng nặng trịch. Hai người bọn họ, được xem là hai người nổi bật hơn cả, đã lên đến tầng 90. Cùng cấp với họ, đa số là các đệ tử cũ như Vệ Xuyên, Viên Miểu, Hoàng Hiết, Tử Viêm đều ở trong số đó. Mẹ kiếp, dẫm phải ta rồi. Phía dưới, Lăng Phi ồn ào la lối. Trên thiên thê đông đúc đệ tử. Hắn là người nổi bật nhất, không còn cách nào khác, bởi vì chiều cao quá thấp, cũng tại người quá đông, chỉ một chút sơ sẩy là bị dẫm phải. Người như hắn, không thích hợp đi dạo phố, đi đâu cũng có khả năng bị dẫm. Trạng thái của hắn, rất không ổn. Xích Yên dừng lại, ngồi trên bậc đá nghỉ ngơi. Hắn trong lời nàng nói, đương nhiên là Triệu Vân. Thọ nguyên hao tổn tuyệt đối không phải là điểm lành. Trạng thái của ta, cũng rất không ổn. Lăng Phi nhè răng nhếch mép, tranh thủ liếc nhìn tận cùng thiên thê, nói một câu đầy ý vị, tên kia, rất có thể đã bị công pháp phản phệ. Xích Yên không đáp lời, khả năng công pháp phản phệ là rất nhỏ, khi hai người nhìn, Triệu Vân mở mắt. Đôi mắt vốn nên thâm thúy trí tuệ lại lóe lên một tia sáng lốm đốm, sắc mặt hơi tái nhợt, rõ ràng là không bị thương nhưng lại hiện lên vẻ bệnh tật. Kể cả Vân Yên cũng không ai nhìn ra manh mối. Lời Nguyệt Thần nói không sai, phàm nhân nhục nhãn, tầm mắt quá thấp. Cảm thấy thế nào? Vân Yên khẽ hỏi. Cũng ổn. Triệu Vân xoa thái dương, chỉ thấy đầu óc hơi choáng váng, còn lại không có gì. Vân Yên im lặng, ánh mắt lúc sáng lúc tối. Không biết từ ngày nào, đồ đệ này của nàng trở nên kỳ lạ, trước là tẩu hỏa nhập ma, sau là vô cơ thổ huyết, giờ đây, lại còn thọ nguyên hao tổn. 3 năm thoáng qua, nàng mới lấy ra một viên đan dược. Bất chấp Triệu Vân có muốn hay không, nàng banh miệng hắn ra, trực tiếp nhét vào. Đó là đan dược bổ sung thọ nguyên. Hy vọng có thể bù lại tuổi thọ mà Cơ Ngân đã mất. Triệu Vân không kịp đề phòng, cũng chẳng biết bổ mệnh đan có vị gì, nó cứ thế trôi tuột xuống cổ họng, dược lực theo đó hóa giải, từng chút dung nhập vào cơ thể. Dù chỉ là tam văn đan, nhưng lại có dược hiệu thần kỳ, có thể cảm nhận rõ ràng tuổi thọ tăng lên, trong cơ thể ấm áp lạ thường, nhưng vài sợi tóc bạc trong mái tóc dài vẫn không trở lại màu sắc ban đầu. Đây, hẳn là cái gọi là bạc tóc khi còn trẻ trong truyền thuyết. Thật lòng mà nói, bộ dạng này trông không được đẹp mắt cho lắm. Lại đây, Gia Cát Huyền Đạo cũng banh miệng Triệu Vân ra, nhét vào một viên đan dược. Có người làm như vậy, hiện trường liền trở nên không thể kiểm soát. Như Đan Huyền, Trần Huyền Lão, Ngô Huyền Thông, Âu Dương Lão Đạo, Huyền Sơn Lão Đạo bọn họ cũng đều lấy ra linh dược bổ mệnh, hoặc là viên thuốc, hoặc là linh đan, hoặc là linh dịch, tất cả đều đổ ập vào miệng Triệu Vân. Chậc chậc, các đệ tử phía dưới, nhìn mà tặc lưỡi kinh ngạc. Đó chính là đãi ngộ của tân tông đệ nhất sao? Có người thương thật tốt. Triệu Vân lau một vệt máu mũi, trong mắt người ngoài, đó là do dinh dưỡng quá mức. Giờ khắc này, nhìn khuôn mặt bình thường của hắn, nóng hổi, đỏ bừng, không biết là do bị sặc hay dược lực quá mạnh, không chỉ máu mũi chảy ròng ròng, mà còn nước mắt giàn giụa. Thọ nguyên thì sao? Đã bổ sung lại rồi. chỉ là từng sợi tóc bạc vẫn không thể khôi phục thành màu đen. Ta bóp ngón tay tính toán, tình huống của hắn cần âm dương điều hòa. Cưới một người vợ để xông hỉ, trực tiếp hơn bất cứ điều gì khác. Gia Cát Huyền Đạo vuốt râu, Trần Huyền Lão vuốt cằm, lời nói đầy tâm huyết. Đã nói thì thôi đi, hai tên tài năng không đứng đắn này còn nhìn quanh một vòng. Các mỹ nữ có mặt, bao gồm cả Vân Yên và Sở Vô Xương, ai nấy đều bị nhìn qua một lượt, ánh mắt mang ý tứ rõ ràng, ai chưa gả chồng thì nhanh lên, qua cái làng này rồi, sẽ không còn kẻ này nữa đâu. Chát, chát, tiếng tát sau đó, giòn tan mà vang vọng, như Sở Vô Xương những hậu bối này, không tiện lăng mạ sư phụ, nhưng như Vân Yên và Lạc Hà những trưởng lão cùng bối phận, ra tay lại cực kỳ tàn nhẫn, khuôn mặt già nua của hai người nào đó đều bị đánh lệch ngay tại chỗ. Khi mọi người đang đùa vui, bỗng nghe một tiếng quát lớn. Triệu Vân nghe thấy, vô thức nghiêng mắt nhìn. Đập vào mắt, liền thấy bốn nhân tài bước lên thiên thê, chính là Ngô Khởi, Tử Đô, Tiết Chí và Mộ Dung. Bốn người cùng sánh bước, khí chất ngút trời. Mỗi bước đi là một tiếng gầm vang, trực chỉ tận cùng thiên thê mà đến. Bọn họ sao cũng đến vậy? Tô Vũ quay đầu lại, mặt đầy kinh ngạc. Nhất định là ý của hoàng tộc. Dương Phong ngồi xuống, tiện tay lấy ra bầu rượu. Hắn có tin tức nhỏ, tất cả đều là do cấp trên sắp xếp, điều bốn người này đến Thiên Tông tu hành, đỡ cho việc gây rắc rối nữa. Thật thú vị. Tử Viêm khẽ ho một tiếng. Những người đến đều có bối cảnh lớn, đều có thù với Cơ Ngân. Cấp trên điều bốn người bọn họ đến đây, đế đô thì yên tĩnh rồi, nhưng Thiên Tông sẽ náo nhiệt đây. Cùng với tiếng gầm vang, các đệ tử còn đang trên thiên thê đều nhường ra một lối đi. Bốn yêu nghiệt này, bọn họ không thể chọc nổi. Trong triều có trọng thần, trong nhà có nguyên soái, bối cảnh cực kỳ đáng sợ. Thế nhưng, trong mắt Triệu Vân, những kẻ đó đều là tiền. Nói chính xác hơn, mỗi người có mặt ở đây trong mắt Triệu công tử đều là tiền. Nương thân từng nói, vì tiền có thể không cần giữ võ đức. Triệu Vân thầm nghĩ trong lòng. Lời này, nương chưa từng nói. Nếu Nhược Phù Dung ở đây, nhất định sẽ có câu này. Mạnh thật. Phía dưới, tiếng kinh ngạc vang lên thành một mảnh. Ngô Khởi và ba người kia, quả thực bá khí ngút trời. Từ khi bước lên thiên thê, không dừng lại một bước. Khi nhìn lại, bốn người đã vượt qua tầng 99. Không chút áp lực. Đối với bọn họ mà nói, bước qua thiên thê không có chút áp lực nào. Vẫn là câu nói trước đó, chỉ là đi qua cho có lệ mà thôi. Ôi chao, ta tưởng là ai chứ? Chẳng phải là Cơ Ngân bị bắt vì việc dọn dẹp nơi không trong sạch sao? Ngô Khởi khá bất an, thấy Triệu Vân liền cười khẩy một tiếng. Ngữ khí cũng âm dương quái điệu, khơi đúng chuyện không nên khơi. Bị bắt cóc mà còn có thể sống sót trở về, Ngô sư huynh thật sự là tấm gương của thế hệ chúng ta. Triệu Vân hít sâu một hơi, cũng khơi đúng chuyện không nên khơi, nguyên bản đáp trả lại. Lời này vừa thốt ra, không chỉ Ngô Khởi, mà cả Tử Đô, Tiết Chí và Mộ Dung bên cạnh đều lộ vẻ hung tợn. Đều là huynh đệ đồng cam cộng khổ, cùng bị đánh, cùng bị xét đánh, và cũng cùng bị bắt cóc. Những điều này, đều là vết nhơ, không cách nào xóa bỏ được. Triệu Vân không bận tâm. Cái này không trách hắn, là do người nào đó tự chuốc lấy. Các trưởng lão có mặt đều ho khan một trận. Bọn tiểu tử danh ma này, không thể tụ tập lại một chỗ, lúc nào cũng muốn gây sự. Cấp trên điều bốn người này đến đây, không phải là để tu hành, mà là để gây phiền phức cho Dương Huyền Tông. Nhất phi sung thiên. Khi bầu không khí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ký đang gượng gạo, bỗng nghe một tiếng hú. Tô Vũ đã lên đến nơi, đáp xuống đất một tiếng rầm. Sau đó là Dương Phong, Vệ Xuyên cũng không phân biệt trước sau. Đồng thời, Tử Viêm, Viên Miểu, Hoàng Hiết cũng như ý vượt qua, đang ngồi đó ho ra máu từng ngụm lớn. Người tiếp theo lên là Thanh Giao, cũng bị thương không nhẹ. Sau nàng, Hoa Đô, Nghiêm Khang, Vũ Văn Hạo và Hàn Minh cũng mạnh mẽ vượt qua. Phụt, phụt. Có người vượt qua, tự nhiên cũng có người thất bại rút lui. Quá nhiều đệ tử đi được nửa đường liền rút xuống. Không thể đi tiếp được nữa, đi nữa là mất mạng. Thiên thê của Thiên Tông không phải là chuyện đùa. Người có nội tình không đủ, không thể vượt qua được. Những đệ tử như vậy, ngày càng nhiều. Thân là sư phụ của họ, đương nhiên không thể giữ thể diện được. Nhưng quy tắc là như vậy, muốn vào nội môn, thì phải đi qua tòa thiên thê này. Xích Yên cũng đã lên đến nơi, dừng lại ở tầng 98. Nàng dường như đã đến giới hạn, hai má đã tái nhợt vô cùng. Có lẽ uy áp quá mạnh. Vậy mà lại buộc nàng phải lột xác, huyết mạch lập tức niết bàn. Khoảnh khắc này, còn có một đạo quang mang từ trong cơ thể nàng xông thẳng lên trời, hóa thành dị tượng trong hư không, đó là từng đóa hoa kiều diễm, từng đóa nở rộ khắp bầu trời, khiến rất nhiều người ngẩng đầu nhìn. Cái này cũng được sao? Man Đằng gãi đầu. Tạo hóa vô thường. Tô Vũ thở dài một tiếng. Xích Yên hít sâu một hơi, Do lột xác niết bàn, lực lượng thần bí tiềm tàng trong huyết mạch được kích phát, lại thêm cho nàng một tầng nội tình, mạnh mẽ bước ra bước cuối cùng, cũng như ý vượt qua cửa ải. Vân Yên tiến lên, vận chân nguyên ôn dưỡng thể phách cho nàng. Cứ hết sức là được, đừng miễn cưỡng. Mục Thanh Hàn khẽ nói, nhìn xuống phía dưới, là nói với Lăng Phi. Bốn đệ tử Tử Trúc Phong, đã có ba người vượt qua cửa ải, chỉ còn Lăng Phi một mình vẫn còn trên thiên thê, dù bò cũng phải bò lên. Đừng nhìn Lăng Phi chiều cao không cao, ý chí lại kiên định. Vẫn là uy áp đáng sợ, vậy mà lại tạo cho hắn một cơ duyên. Vốn dĩ hắn chỉ có bộ dạng 3-4 tuổi, vậy mà lại lớn lên từng tấc một, cũng là một lần niết bàn, trong cơ thể cũng được gia trì một loại lực lượng nào đó. Cái này cũng được sao? Man Đằng lại giật khóe miệng. Bản thân hắn vốn đã không yếu. Dương Phong cười nói. Nhất phi sung thiên, Lăng Phi cũng la lớn một tiếng, cứng rắn đứng dậy, từng bước đi lên, mạnh mẽ vượt qua. Chẳng qua, sau khi vượt qua bậc đá cuối cùng, hắn lại khôi phục bộ dạng trẻ con. Dù nói thế nào đi nữa, hắn đã đi qua rồi, cũng bị thương rất thảm. Triệu Vân tiến lên, cũng vận một luồng chân nguyên, ôn dưỡng cơ thể cho hắn. Sư phụ, có phần thưởng gì không? Lăng Phi nhe răng cười. Muốn thưởng gì? Chẳng lẽ sư phụ còn phải nhảy thoát y cho ngươi xem sao? Cũng là tiện miệng nói bừa, Triệu Vân hồ đồ thốt ra câu này. Vừa nói xong liền hối hận, luôn cảm thấy sống lưng lạnh toát. Nếu Vân Yên nổi giận, sẽ không phải là chuyện nhỏ. Thời hạn 3 canh giờ, nói ngắn không ngắn, nói dài cũng không dài. Dừng lại. Theo lời nói của Bạch Huyền Thạch, thiên thê mất đi hào quang. Sau đó, là một tiếng thở dài. Các đệ tử còn đang trên thiên thê đều bất lực lắc đầu. Vẫn là nội tình yếu kém, không thể vượt qua thiên thê trong thời gian quy định, đành phải đợi thêm 3 năm nữa. Theo ta, Bạch Huyền Thạch vuốt râu, xoay người rời đi. Các đệ tử đã vượt qua thiên thê, vội vã đi theo. Nói ra cũng thật trùng hợp, lần này các đệ tử vượt qua khảo hạch, không nhiều không ít, vừa đúng 108 người. Hí kịch kết thúc. Các trưởng lão phía sau đều tự mình rời đi, thần sắc muôn vẻ. Người có đệ tử nhà mình vượt qua thiên thê, đương nhiên là hớn hở ra mặt. Người có đệ tử nhà mình không vượt qua khảo hạch, thì sắc mặt xám xịt. Có người vui, có người buồn. Bên này, Triệu Vân và bọn họ đã vào nội môn. Đệ tử của Thiên Tông, cơ bản đều đã từng đến nội môn. Chẳng qua, lần này là với thân phận chân truyền. Từ khoảnh khắc bước qua thiên thê, liền trở thành đệ tử nội môn. Đây là một vinh dự vô thượng. Đó là Thiên Long Các, nhận nhiệm vụ thì đến đó. Có thể nhìn thấy khu vực linh trì kia rồi, mỗi đầu tháng có thể tu luyện bên bờ hồ. Đây là Ngọc Tinh Thạch, ngồi khoanh chân trên đó, có thể dưỡng thể phách. Mặc dù ai cũng biết, nhưng Bạch Huyền Thạch vẫn đi qua loa, vừa đi vừa giới thiệu. Hắn nói của hắn, nhưng bầu không khí phía sau lại không mấy hài hòa. Như Ngô Khởi, cũng như Vệ Xuyên bọn họ, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Cơ Ngân, tràn đầy địch ý, khá có một loại xung động muốn đánh nhau ngay tại chỗ. Triệu Vân phớt lờ, chỉ thưởng thức phong cảnh tuyệt đẹp. Lần này đệ tử vượt qua thiên thê, nhiều như vậy sao? 1, 2, 3. Đừng đếm nữa, 108 người. Trên đường gặp không ít đệ tử nội môn, từ xa nhìn thấy mọi người, liền nghiêng mắt nhìn, tiếng xì xào bàn tán khá nhiều. Từ khi Thiên Tông khai tông lập phái, đây là lần đầu tiên có nhiều đệ tử trở thành chân truyền như vậy, nhưng nghĩ lại cũng thấy thoải mái. Lần khảo hạch thiên thê này là nhắm vào toàn bộ ngoại môn, hơn nữa lại là nơi tập trung yêu nghiệt. Không nói những người khác, chỉ riêng Cơ Ngân và Sở Vô Xương, thực lực hai người này, ngay cả trong nội môn cũng là hạng nhất. Lại còn Ngô Khởi và những người khác, cũng đều là nhân tài xuất chúng, đội hình thế hệ trẻ không thể xem thường. Không biết khi nào, Bạch Huyền Thạch mới rời đi. Trước khi đi, còn nhìn Cơ Ngân một cái. Ánh mắt này, Triệu Vân tự nhiên hiểu. Không thể cho lão già này cơ hội, thật sự sẽ diệt hắn. Nội gián của Đại Nguyên Vương Triều, ẩn nấp đủ sâu. Chuyện này nếu nói với Linh Lung và Dương Huyền Tông, quỷ mới biết hai người họ sẽ có thân thái gì. Cấp cao của Thiên Tông đều không trong sạch, muốn yên ổn mới là lạ. Chính là ở đây. Lăng Phi một đường chạy nhỏ, đứng trước một ngọn núi nhỏ. Ngọn núi này hiểm trở, người Thiên Tông gọi là Thanh Vũ Phong, là nơi ở của các đệ tử nội môn mới vào. Đương nhiên, đây chỉ là một trong số đó, còn rất nhiều ngọn khác. Xét thấy Triệu Vân và Ngô Khởi cùng những người khác có thù, tự nhiên phải chia ra ở riêng. Nếu tất cả đều ở trên một ngọn núi, chẳng phải sẽ đánh nhau cả ngày sao? Đứng ngay ra đấy làm gì, đi thôi. Lăng Phi cười, đi trước một bước lên bậc đá. Không tồi, Triệu Vân, Mục Thanh Hàn, U Lan, Thanh Giao, Tô Vũ, Dương Phong, Lâm Tả, Từ Đồ Kiếm Nam, Mộ Chiêu Tuyết, Xích Yên, Man Đằng, Tử Viêm bọn họ cũng lần lượt đi theo. Vật họp theo loài, người phân theo nhóm, những người bạn tốt này của họ được chia vào cùng một ngọn núi, như vậy là tốt nhất. Trên ngọn núi có nhiều trúc lâm. Sâu trong trúc lâm rậm rạp, là từng tòa các lầu các, trang nhã thanh tịnh, là nơi tu luyện tuyệt vời. Không hổ là nội môn, cấm chế trên núi còn nhiều hơn ngoại môn, hơn nữa linh lực cũng nồng đậm hơn ngoại môn. Như Thanh Vũ Phong này, trong núi có nhiều linh trì, ở Thiên Tông, chỉ nội môn mới có vinh dự này. Đừng ai tranh, tòa này là của ta. Tòa phía đông kia, là của ta rồi. Mọi người xem qua, mỗi người chọn một lầu các, khoảng cách đều không xa lắm. Khoảng cách cũng không phải vấn đề lớn, cơ bản đều có một thứ gọi là kính viễn vọng, muốn nhìn ai, cứ lấy ra mà nhìn là được. Ban đêm yên tĩnh chút đấy. Tô Vũ vỗ vai Kiếm Nam, nói đầy ý tứ. Kiếm Nam liếc mắt một cái, dẫn vợ về phòng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xong xuôi, liền khắp nơi khắc cấm chế, để tránh ban đêm có người đến rình mò. Có một người vợ xinh đẹp như vậy, hắn mà yên tĩnh mới là lạ. Triệu Vân cũng chọn một lầu cát. Ở đâu cũng không quan trọng, cuối cùng rồi cũng sẽ rời đi. Chờ sau khi ăn ổn, mọi người mới đi ra, bày một bàn rượu lớn, không khí náo nhiệt. Cơ Ngân, ngày mai trên diễn võ đài, ta chờ ngươi. Chưa kịp khai tiệc, liền nghe một tiếng quát lớn truyền đến. Có người khiêu chiến, nghe âm sắc, vẫn là tên Ngao Diệt kia. Hắn xếp thứ tư nội môn, từ khi ở Bí Phủ đã gặp Triệu Vân. Toàn bộ Thiên Tông, hắn là kẻ có vẻ ngoài kiêu ngạo nhất, giờ đây cũng không chịu an phận. Là Ngao Diệt. Trong nội môn Thiên Tông dưới ánh trăng, không ít những lời nói như vậy. Ngao Diệt là một kẻ hung hãn cực kỳ hiếu chiến, có thể xếp thứ tư trong nội môn, tự nhiên có bản lĩnh hơn người. Đệ tử nội môn đều biết, tên đó ghét nhất những kẻ nhông nhông. Đặc biệt là những kẻ ương ngạnh như Cơ Ngân, ngày đầu tiên vào nội môn, hãy nghỉ ngơi một đêm đi, ngày mai sẽ phải cho hắn một trận ra oai. Có cho hay rồi. Đệ tử nội môn cười hớn hở, đã không thể chờ đợi. Triệu Vân thì tùy tiện, trừ đại hạ Long Phi ai đến cũng được. Có người đưa tiền, thì phải nhận thôi. Cẩn thận một chút, tên tiểu tử đó rất quỷ dị. Tô Vũ nhắc nhở. Quỷ dị đến mức nào? Kiếm Nam rót một ngụm rượu. Hắn có thể hóa ra hai đạo phân thân, sức chiến đấu ngang với bản thể. Dương Phong tiếp lời. Ngang với bản thể, sức chiến đấu ngang với bản thể. Bao gồm cả Triệu Vân, đều không khỏi nhướng mày. Đặc biệt là Triệu Vân, cảm thấy kinh ngạc nhất, nghiên cứu về phân thân của hắn đã đạt đến đỉnh cao. Phân thân chính là phân thân, còn có thể có sức chiến đấu ngang với bản thể. Loại phân thân thuật này, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói đến. Dù vậy, cũng nhiều nhất là 3-1. Lâm Tả nói. Lời hắn nói, còn có vế sau, không cần hắn nói, những người có mặt cũng đều biết. Nhớ lại ngày đó trước cổng thành đế đô, Triệu Vân một mình đập nát đám yêu nghiệt, đó là một mình chống cả đám đông. Nhiều người như vậy cũng không hạ gục được Cơ Ngân, dù là 3-1, Ngao Diệt cũng dường như không đủ để nhìn. Ngao Diệt không chỉ có thế. Tô Vũ chậm rãi nói, còn có át chủ bài gì nữa? Man Đằng cắn một miếng thịt nướng. Nghe nói hắn có một bộ chiến giáp cổ xưa, mặc vào vạn pháp bất xâm. Người nói là Tử Viêm, sư phụ nói, chiến giáp của hắn có liên quan đến tiên nhân. Cùng cảnh giới, hiếm có người nào phá được phòng ngự của hắn. Cái này, mọi người đều nhìn Triệu Vân. Đánh rồi sẽ biết. Triệu Vân cười nhún vai. Vì ngày mai có đại chiến, tiệc rượu này nhanh chóng tan đi. Ai về nhà nấy? Đêm của Thanh Vũ Phong, không được yên bình cho lắm. Luôn có những nhân tài như vậy, nửa đêm không yên phận, đi lang thang khắp nơi. Như Tô Vũ, liền dán một tấm phù ẩn thân, chạy đi rình mò cửa sổ người ta, rình mò cửa sổ của ai đây? Đương nhiên là của Kiếm Nam và Mộ Chiêu Tuyết, đêm nay hoa đẹp trăng tròn, lẽ nào lại không có chút tiết mục đặc biệt nào sao? A, chẳng bao lâu, liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Một người nào đó đã bị xử lý, vừa đến chân tường đã bị đánh lén một gậy. Ta thật cơ trí, Kiếm Nam thổi một hơi vào cây gậy sắt, còn muốn lén lút nhìn trộm, nằm mơ đi. Mộ Chiêu Tuyết thì tức giận vô cùng, Tô Đại Thiếu Gia bị đánh cho choáng váng rồi, nàng cũng không chần chừ mà cho hắn một trận bạo chùy, xong xuôi. Liền cùng Kiếm Nam trên dưới ra tay, cướp sạch mọi bảo bối của Tô Vũ. Đêm đó, trên một cái cây cổ nghiêng liền treo thêm một người. Gia quân bất lợi. Lần đầu tiên rình mò đã bị xử lý. Đã mắt. Nhìn Tô Vũ đung đưa theo gió, Dương Phong cười một cách sảng khoái. Không chỉ hắn, mọi người đều rất sảng khoái. Không ngủ ngoan, đáng đời bị đánh. Trong phòng Triệu Vân, ánh nến lung lay, nhìn từ bên ngoài trông như đang vẽ tranh. Thực chất là đang vẽ phù, tranh thủ thời gian sẽ tích trữ. Dùng không hết thì mang đi bán, có thể đổi được không ít tài nguyên tu luyện. Nghe nói, ngươi đã vào nội môn rồi. Bên tai như có tiếng nói, là giọng nói của ma tử, truyền đến qua phân thân của Triệu Vân. Tin tức quả là linh thông. Triệu Vân cười nói vừa vẽ phù. Ngoài ra, hắn còn thông qua phân thân nhìn Thiên Thu Thành. Ở đây là đêm, nhưng Thiên Thu Thành lại là ban ngày. Người ma gia cũng không nhàn rỗi, ai nấy đều hừng hực khí thế. Nhìn những chiếc nỏ xe được xếp đặt gọn gàng kia, thật đặc biệt mãn nhãn. Số lượng khá nhiều, nếu cùng oanh loạn tạc, cảnh tượng nhất định sẽ rất hùng vĩ. Hắn nhìn nhiều hơn, vẫn là quả trứng vàng kia. Đã qua rất nhiều ngày, trên quả trứng vàng xuất hiện không ít vết nứt, theo hắn ước tính, chẳng bao lâu nữa sẽ vỡ nát, không biết sẽ nở ra cái gì đây. Nửa đêm về sau, hắn mới khoanh chân ngồi xuống. Những ngày này, việc thăng cấp quả thực quá nhanh, vẫn chưa củng cố được tu vi. Trong lúc tâm cảnh chìm đắm, lông mày hắn thỉnh thoảng hơi nhíu lại, rõ ràng là đang tỉnh, nhưng lại như đang mơ ác mộng, luôn cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm vào hắn, hẳn là một đôi mắt lạnh lẽo, nhìn thấu toàn thân hắn. Hắn đã vài lần mở mắt, nhưng không thấy có người khác, bất đắc dĩ, hắn chỉ đành lặng lẽ vận chuyển tĩnh tâm quyết. Ngày hôm sau, trời vừa sáng, liền thấy người trong nội môn tấp nập, tụ tập về phía đài diễn võ của nội môn, tối qua Ngao Diệt đã ra lời, muốn chỉnh đốn tân tông đệ nhất, đây quả là một vở kịch lớn. Ngao Diệt là một nhân vật hung hãn, cơ ngân cũng không tệ, trận chiến ở cổng thành đế đô ngày đó, đã sớm truyền khắp đại hạ. Ai yếu ai mạnh đây? Nhân vật chính còn chưa đến, đài diễn võ đã chật kín người. Bốn chữ này đã vang lên không ngớt, nội môn thứ tư đấu tân tông đệ nhất, nhất định có thể tạo ra tia lửa, trận chiến này chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Đánh chết mới tốt. Những lời nghiến răng nghiến lợi cũng không ít, như Vệ Xuyên, Hoa Đô, Nghiêm Khang, Viên Miểu, Hoàng Hiết, Ngụy Trượng những kẻ đó, cũng sớm đã có mặt. Đều đã chọn sẵn vị trí, tĩnh lặng chờ đại hí khai màn. Có đệ tử, cũng không thể thiếu các trưởng lão. Nhìn lên những sườn đồi nhỏ quanh đài diễn võ, không ít lão già, mỗi người một ống nhòm. Nội môn trầm tịch quá lâu rồi, dường như đều rảnh rỗi đến phát rồ. Yêu nghiệt ngoại môn bước vào, liền như một tảng đá, ném xuống hồ nước. Ai thắng ai thua thì khó nói, nhưng chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Đến rồi. Không biết ai hô lên một tiếng, thu hút toàn bộ ánh mắt. Ngao Diệt đã đến, một thân áo bào tím rực rỡ, bước đi vẫn không chạm đất, quanh thân hắn linh quang quấn quanh, khí huyết quái dị cũng như ẩn như hiện, thứ bắt mắt nhất vẫn là dung mạo ngũ quan của hắn. Kiêu ngạo, trông quá kiêu ngạo. Đối với diện mạo này, người nội môn đã sớm quen rồi. Đương nhiên, cũng có những kẻ không quen, nhưng giờ phút này đều đang nằm trên giường bệnh rồi sao? Cùng với một tiếng ầm vang, Ngao Diệt vững vàng hạ xuống, dẫm nát sàn đấu. Hắn không chỉ trông kiêu ngạo, mà hành vi cử chỉ cũng cực kỳ kiêu căng ngạo mạn, đa số người nhìn hắn đều không mấy thuận mắt, nhưng, hắn có cái vốn để kiêu ngạo, trừ Long Phi, Thiên Vũ và Tinh Hồn ra, ai dám chọc hắn chứ? 100 vạn, phế hắn đi. Ngô Khởi cũng đến, nói chuyện không hề che giấu. Tử Đô, Tiết Chí và Mộ Dung bên cạnh, ý tứ cũng tương tự. Những kẻ hóng chuyện không ngại chuyện lớn. Dễ nói. Khóe miệng Ngao Diệt hơi nhếch lên. Tiền bạc không quan trọng, hắn thích nhất là đánh tàn phế những yêu nghiệt. Ở Thiên Tông, trừ ba người đứng đầu, hắn thật sự chưa từng sợ ai. Cơ ngân đến rồi. Lại là câu nói này, thu hút toàn bộ ánh mắt. Đám đông đen nghịt người, đã rất ăn ý nhường ra một con đường, không chỉ Triệu Vân đến, mà Tô Vũ, Dương Phong, Lâm Tả và Kiếm Nam bọn họ cũng đến, đều là nhóm hậu thuẫn. Lát nữa nếu có chửi bới công kích thì phải giữ thể diện cho cơ ngân. Chủ yếu là, bọn họ cũng muốn xem ai yếu ai mạnh. Cùng đến, còn có Huyễn Mộng. Cô nương kia thì tùy tiện rồi, Ngao Diệt với cơ ngân còn kém xa. Ta cứ tưởng, ngươi không dám đến chứ. Ngao Diệt cười trêu chọc đầy thâm thúy. Ngao sư huynh hạ chiến thư, đệ tử nào dám không đến. Triệu Vân từng bước đi lên đài chiến, trong lúc đó, không chỉ một lần nhìn Ngao Diệt, nhìn đến mức hai mắt hơi híp lại, đừng thấy tên đó mặc áo bào tím. Thực ra dưới lớp áo bào tím, còn có một bộ chiến giáp, lại còn dung hợp với cơ thể, bảo vệ thể phách cực kỳ nghiêm ngặt. Bộ chiến giáp thật kỳ lạ. Triệu Vân lẩm bẩm. Hán đại khái đã ước tính qua, thuấn thân tuyệt sát khó phá được phòng ngự của bộ chiến giáp này. Đây, có lẽ chính là một nguyên nhân khiến Ngao Diệt khá tự tin, có chiến giáp hộ thân, không sợ thuấn thân tuyệt sát, có thể xếp thứ tư trong nội môn. Quả nhiên không phải kẻ tầm thường, Ngao Diệt chính là một ví dụ điển hình. Có thể thêm tiền cược. Ngao Diệt cười u ám. Tùy ý, Triệu Vân khẽ mỉm cười. Ta muốn thiên lôi của ngươi. Nếu vậy, thì chúng ta cược bộ chiến giáp của sư huynh. Khẩu vị không nhỏ nhì. Khóe miệng Ngao Diệt hơi nhếch lên. Sao, sợ rồi à? Triệu Vân cười nhìn Ngao Diệt. Ta sẽ cho ngươi biết, người ngoài có người, trời ngoài có trời. Ngao Diệt cười u ám. Lời vừa dứt, liền thấy khí thế của hắn bạo tăng, khí huyết quỷ dị cuồn cuộn mãnh liệt. Kỳ lạ là, phía sau Ngao Diệt, lại còn có dị tượng diễn hóa. Những đệ tử có huyết mạch đặc biệt, đều biết điều đó đại diện cho cái gì. Chỉ khi huyết mạch phát huy đến cực hạn mới có thể hóa ra dị tượng. Khí trường thật mạnh. Lâm Tả nhíu mày. Chỉ xét về khí thế, Ngao Diệt tuyệt đối nghiền ép Sở Vô Xương. Thậm chí, Ngô Khởi và những người có mặt cũng không thể sánh bằng. Triệu Vân cũng không hề yếu thế, khí huyết cuồn cuộn như biển. Ngao Diệt thấy vậy liền cười lạnh một tiếng, một bước dẫm nát sàn đấu, xuất hiện trở lại đã ở trước mặt Triệu Vân, không nói thêm lời thừa nào, một ngón tay đâm tới, có thể thấy trên đầu ngón tay hắn có ánh tím rực rỡ lóe lên, hẳn là một loại sức mạnh huyết mạch, một ngón tay uy lực bá đạo, có lực xuyên thấu cực kỳ kinh khủng. Triệu Vân thân như kinh hồng, nhẹ nhàng tránh thoát, một chưởng đánh ra. Ngao Diệt không tránh, chỉ nở một nụ cười quỷ dị. Chưởng này vững vàng đánh vào lưng hắn, thế nhưng hắn không hề hấn gì. Còn Triệu Vân khẽ hừ một tiếng, đánh Ngao Diệt một chưởng không sai, nhưng lại chịu một luồng lực phản chấn. Theo hắn thấy, hẳn là bộ chiến giáp của Ngao Diệt không chỉ có phòng ngự tuyệt đối, mà còn phản đòn tấn công. Nói trắng ra, chưởng này của hắn cứ như đánh vào chính mình. Cảm giác thế nào? Ngao Diệt lộ ra một nụ cười thỏa mãn, trong mắt vận chuyển kim quang, có lôi điện chém ra. Triệu Vân không nói gì, một chưởng xóa bỏ, đã mở thiên nhãn, nhìn trộm bộ chiến giáp kia. Thật mẹ nó quỷ dị, nếu là công kích phản đòn tuyệt đối, vậy thì rất ghê tởm rồi, đánh Ngao Diệt liền như đánh chính mình. Phong! Ngao Diệt một tay kết ấn, bốn đạo quang mang từ trên trời giáng xuống. Đó là Thiên Khải Phong Cấm, Triệu Vân từng chứng kiến pháp thuật phong cấm tương tự, bốn đạo quang mang cắm thẳng xuống đất, đều có phù văn bay lượn, tụ thành từng chuỗi xích, bốn đạo quang mang theo đó biến thành một lồng giam. Lồng giam này không hề đơn giản. Không đơn giản đến mức nào? Bên trong điện chớp sấm vang, ngoài phong cấm còn ẩn chứa một loại lực hóa diệt, khí huyết bàng bạc của Triệu Vân trong chốc lát liền bị hóa giải một phần, trở thành chất dinh dưỡng cho Thiên Khải Phong Cấm. Phá! Triệu Vân khẽ quát một tiếng, một đạo hộ thể thiên cương phá vỡ cục diện. Dưới đài, Vệ Xuyên thấy hộ thể thiên cương, sắc mặt cực kỳ khó coi, đó là bí thuật bất truyền của Dương Thiên Thế gia hắn, trong tay người ngoài, lại được sử dụng lưu loát như vậy, hơn nữa uy lực còn mạnh hơn, cũng có vài phần đạo hạnh. Ngao Diệt cười u ám, từng bước bay thẳng lên cao, lơ lửng giữa không trung. Lăng Phi và những người khác nhìn thấy điều kỳ lạ, tên đó không dùng phù treo không, mà lại có thể bay lên không trung. Nhìn kỹ lại, mới biết đó là thiên phú tự thân của huyết mạch. Hãy run rẩy đi. Ngao Diệt một lời như có ma lực, có thể quấy nhiễu tâm thần. Hắn một tay ấn về phía Triệu Vân, một ấn năm ngón tay khổng lồ, tức thì bao trùm nửa sàn đấu, trong lòng bàn tay ấn năm ngón, còn khắc một đồ đằng cổ xưa, giữa các ngón tay. Còn có văn tự triện đang lưu chuyển, trưởng pháp từ trên trời giáng xuống, hoành tráng hùng vĩ, nhìn từ dưới lên, chỉ cảm thấy như Thái Sơn áp đỉnh. Triệu Vân quát lên một tiếng chói tai, một chiêu Chu Tiên Quyết nghịch thiên mà lên. Kèm theo một tiếng ầm ầm, ấn ngũ chỉ bị một kích xuyên thủng. Chưa xong đâu, Ngao Diệt cười lạnh, ấn ngũ chỉ bị xuyên thủng lập tức tan rã, hóa thành một mảnh ánh sáng chói lọi, rải xuống khắp trời. Đây không phải ánh sáng bình thường, nó mang theo lực hóa diệt cực mạnh. Khí huyết của Triệu Vân trong nháy mắt bị mài mòn quá nửa, ngay cả chân nguyên hộ thể cũng bị chiếu đến tan nát khắp nơi. Có ánh sáng xâm nhập vào thể phách, hóa thành từng luồng sát ý, quấy nhiễu căn cơ của Triệu Vân. Triệu Vân trong lòng quát lạnh, mạnh mẽ xua tan luồng sáng. Cấm! Ngao Diệt nói một chữ lạnh lẽo, không cho Triệu Vân chút thời gian thở dốc. Ngay khi hắn dứt lời, từng sợi xích sắt phù văn từ dưới đất vọt ra, khóa chặt tay chân Triệu Vân. Lực phong ấn quỷ dị, còn kèm theo lực nuốt chửng, khí huyết của Triệu Vân lại bị nuốt đi không ít. Sư huynh quả là đa tài đa nghệ. Triệu Vân bình thản nói, một chiêu thần long bãi vĩ va đứt xiềng xích phù văn. Cấm pháp, phá thiên trảm. Đáp lại Triệu Vân là tiếng gầm thét của Ngao Diệt. Hắn dùng lực huyết mạch hóa thành đao, một kích chém ra đao mang dài 10 trượng. Ngay cả nội tình thâm hậu của Triệu Vân cũng bị chém đến lảo đảo. Đao pháp Lăng Thiên tuy đại đồng tiểu dị, chủ yếu là xem ai thi triển. Phá thiên trảm của Ngao Diệt không chắc đã mạnh hơn bổ thiên trảm của Mặc Đao, nhưng nội tình của hắn quá khủng bố, uy lực một đao bá thiên tuyệt địa. Mặc Đao cũng có mặt, hắn thật lòng nói, nếu đổi lại là hắn, căn bản không thể lay chuyển được cơ ngân. Một chiêu Lăng Thiên trong tay Ngao Diệt, sức sát thương quá mạnh, hắn không thể với tới. Khi hắn lẩm bẩm, Triệu Vân lại phóng ra thiên cương hộ thể, chấn diệt đao mang. Yếu quá! Khóe miệng Ngao Diệt khẽ nhếch, lao đến như quỷ mị. Triệu Vân không nói, xông thẳng lên, khí huyết đã tiêu diệt lại cuồn cuộn như biển. Dầm, bùm, dầm. Tiếng nổ ầm ầm vang vọng theo đó, hai người một đông một tây mở bí thuật đối chọi. Đao mang, kiếm ảnh, trưởng ấn đánh đến ngập trời lấp đất, mỗi lần va chạm, ắt có tia lửa bắn ra, khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Ngoài ra, còn có vầng sáng, là dư ba của bí thuật đối chọi, từng tầng lan tràn ra bên ngoài. Các đệ tử đứng gần mà nội tình yếu kém, từng người một bị đánh bay ra ngoài. Khủng khiếp quá, thương vong không nhỏ. Tổ Vũ hít sâu một hơi, thần sắc Lâm Tà và những người khác cũng tương tự. Không trách họ như vậy, khôi giáp của Ngao Diệt quá quỷ dị, tự động phản đòn công kích. Hắn cũng không phòng thủ, chỉ công không thủ, chịu một đòn của Triệu Vân là sẽ phản đòn lại. Cơ ngân rõ ràng là đang đánh Ngao Diệt, nói là bí thuật đối chọi, chi bằng nói là tự mình đánh mình. Sau mười mấy hiệp, Ngao Diệt không hề hấn gì, ngược lại Cơ Ngân thì thể phách đầy vết máu, mình đầy thương tích. Quả là một bộ khôi giáp tốt. Ngô Khởi mắt lóe tinh quang, ẩn chứa vẻ tham lam. Giống như hắn, Tử Đô, Tiết Chí, Mộ Dung bên cạnh hắn, thậm chí cả Vệ Xuyên, Viên Hiểu, Hoàng Hiết cũng cơ bản như vậy. Nếu trước đó có một bộ khôi giáp như thế, thì làm sao họ chỉ chịu thiệt trong tay Cơ Ngân chứ? Chẳng trách Ngao Diệt kiêu căng, hắn quả thực có vốn liếng để kiêu căng mà. Không nói gì khác, chỉ riêng bộ khôi giáp này đã đủ khiến người ta khó chịu rồi. Cứ đánh thế này, Cơ Ngân chắc chắn thua. Không phá được khôi giáp, khó mà thắng Ngao Diệt. Các đệ tử quan chiến trầm ngâm, ngay cả các trưởng lão ở vòng ngoài cũng đầy ý nghĩa vuốt râu. Đệ nhất ngoại môn và đệ tứ nội môn vẫn còn kém chút hỏa hầu. Một bộ khôi giáp đã đủ để quyết định thành bại rồi. Các trưởng lão kiến thức rộng rãi không nghi ngờ gì, từng nghiên cứu qua, bộ khôi giáp đó rất tà dị. Không xa một ngọn núi nhỏ, Long Phi đứng uyển chuyển. Ngoài nàng, còn có Sở Vô Xương cũng chạy đến quan chiến. Một thành cũng không có. Sở Vô Xương lắc đầu cười, điểm tự biết mình này, nàng vẫn có. Long Phi cũng vậy, nếu không động đến cửu vĩ hóa, nàng cũng không phải đối thủ của Ngao Diệt. Dầm, bùm. Trong tiếng nghị luận, tiếng nổ càng mạnh mẽ hơn. Ngao Diệt không phòng thủ, Triệu Vân cũng chỉ công không thủ. Ngao Diệt có khôi giáp phản đòn, hắn có lực tái sinh, vết thương nào, vết máu nào cũng sẽ phục hồi ngay lập tức. Điều duy nhất khiến người ta bực mình là không thể làm tổn thương Ngao Diệt. Gần như tất cả sát thương đều bị bộ khôi giáp quỷ dị kia chặn lại. Ngao sư huynh bá khí, đánh, đập chết hắn. Dựa vào hắn, cũng dám tranh phong với Ngao sư huynh sao? Trên đài chiến đấu như lửa như nước, dưới đài cũng chửi bới ầm ĩ. Đó là đội cổ vũ của Triệu Vân và đám đàn em của Ngao Diệt, đã chia thành hai phe, giọng nói rất to, nước bọt văng tung tóe. Nhìn tư thế của hai bên, cũng có ý muốn sắn tay áo ra đánh một trận. Đây chính là ý nghĩa sự tồn tại của họ. Phải giữ vững cục diện dưới đài mới được. Dưới sự chú ý của vạn người, Triệu Vân bại lui. Thành thật mà nói, trạng thái của hắn không được tốt lắm, trông thảm hại vô cùng. Ngược lại Ngao Diệt, hoàn hảo không tổn hại. Đệ nhất ngoại môn, đúng là trò cười. Ngao Diệt cười nhạt, khóe miệng còn nhếch lên một độ cong trêu ngươi. Triệu Vân cử động cổ tay, tự tin như vậy, có thể thêm tiền cược. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khóe miệng Ngao Diệt lại khẽ nhếch, ta muốn tất cả tài vật trên người ngươi. Được thôi. Triệu Vân bình thản nói, tùy ý như mọi khi. Khôi giáp của Ngao Diệt không khó phá, giống như thủy mạc thiên hoa của Sở Vô Xương, chỉ cần có chiến lực tuyệt đối áp chế, công kích đủ mạnh, một kích có thể phá. Như vậy, nó thậm chí còn không có thời gian phản đòn công kích. So với điều đó, hắn còn có phương pháp trực tiếp hơn, cởi nó ra. Khởi động đến đây kết thúc. Ngao Diệt nói một câu đầy khí chất. Lao tới như u linh, một ngón tay đâm tới. Triệu Vân không động, chỉ có thiên nhãn lóe lên ánh sáng huyền dị, thi triển ảo thuật. Ngao Diệt không kịp phòng bị, lập tức trúng chiêu, thần sắc trở nên đờ đẫn trống rỗng. Chính là bây giờ. Triệu Vân bước lên một bước, một tay nắm chặt cổ áo Ngao Diệt. Khôi giáp không khó phá, tự nhiên cũng không khó cởi. Trước đó giao đấu mấy chục hiệp, hắn không phải đánh bừa bãi, mà đã tìm được yếu điểm của nó. Cởi quần áo là một việc cần kỹ thuật, chọn đúng vị trí mới có thể cởi ra. Mà mấu chốt để cởi khôi giáp, chính là ở chỗ cổ áo. Mài dao không chậm việc chặt củi, cởi một cái là trúng ngay. Xuống đây cho ta. Chỉ nghe một tiếng soạt, khôi giáp của Ngao Diệt bị Triệu Vân một tay giật xuống. Khoảnh khắc này, Ngao Diệt chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát, mà cũng đúng, khôi giáp bị cởi, làm sao mà không lạnh được chứ. Cái tên đó, lột quần áo người khác đúng là một tay nghề giỏi. Kiếm Nam cảm thán một tiếng, nói cởi là cởi, không chút do dự. Sau này, các ngươi phải cẩn thận đấy. Tô Vũ lời lẽ chân thành, nhìn Mục Thanh Hàn, U Lan, Xích Yên và Thanh Giao. Hàm ý trong lời nói cũng rõ ràng, phải tự mình trông coi quần áo cho tốt, đặc biệt là áo ngực và đồ lót, đừng để lỡ mất cảnh giác mà bị kẻ nào đó cuỗm đi, ban đêm còn đặt trong chăn thơm lắm, và sau đó là tiếng tát, cực kỳ giòn tan. Chọc giận mỹ nữ, hậu quả rất nghiêm trọng. Không phải tất cả mọi người đều ngớ ngẩn như Tô Vũ, đa số đệ tử đều nhìn Triệu Vân, chính xác hơn là nhìn bộ khôi giáp Triệu Vân đang cầm trong tay. Toàn thân ô quang bắn ra bốn phía, có phù văn cổ xưa khắc họa, lưu quang lấp lánh, quả thực là một bộ khôi giáp huyền ảo, tên cũng hàm xúc, huyền giáp. Cũng được sao? Các đệ tử dưới đài thần thái quái dị, nói cởi là cởi luôn, rất nhiều đệ tử lộ vẻ trầm tư, đều từng thấy uy lực của huyền giáp, đều từng chịu sự phản đòn của nó. Từng nghiên cứu rất lâu mà vẫn không tìm được cách hóa giải, đến Cơ Ngân thì lại dễ dàng như vậy. Không tệ. Triệu Vân xách huyền giáp, nhìn ngó trên dưới trái phải. Bộ khôi giáp này quả thực quái dị, mấu chốt không chỉ ở cổ áo, vị trí còn biến đổi. Nghĩa là, lần này cởi từ cổ áo có thể dễ dàng lột ra, nhưng lần sau chọn vị trí này, chưa chắc đã cởi được. Nhưng đối với hắn mà nói, không sao cả, bất kể mấu chốt đổi đến đâu, cũng khó thoát khỏi sự nhìn thấu của hắn. Ảo thuật thiên nhãn hay lắm. Ngao Diệt hừ lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi. Trở tay không kịp, một kích này khiến hắn trở tay không kịp. Chúng ảo thuật không sao, khôi giáp mất cũng không phải điều hắn kinh ngạc, mà là Cơ Ngân lại có thể nhìn thấu mấu chốt, dễ dàng cởi khôi giáp của hắn. Hay, quả là hay. Triệu Vân vẫn đang xem, càng nhìn càng cảm thán. Kỳ quái không phải là khôi giáp, mà là trận văn trên khôi giáp. Đó là một loại trận pháp cực kỳ cổ xưa, chỉ là được khắc trên khôi giáp, dùng chân nguyên thôi động, có khả năng hấp thụ sát thương và phản đòn công kích. Vật liệu đúc tạo nó cực kỳ cứng rắn, rất khó phá vỡ từ bên ngoài, quả là một đoạt thiên tạo hóa. Thuộc về ta rồi. Cứ nhìn mãi, tên này liền mặc huyền giáp lên người mình, khôi giáp rất kỳ lạ, khoác lên người liền hòa vào thể phách, nhìn từ bên ngoài căn bản không thấy được, nó ẩn trong cơ thể. Lực lượng thần bí trên huyền giáp là cộng hưởng với chân nguyên của bản thân. Vừa người, Triệu Vân nhìn ngắm một lượt, nhe răng cười. Các đệ tử quan chiến thì giật giật khóe miệng, thế là thành của ngươi rồi sao? Nhìn Ngao Diệt, lại không giận ngược lại cười. Nụ cười của hắn, tự mang theo một vẻ giảo hoạt. Mà Triệu Vân, cũng nhận ra điều không đúng. Huyền giáp rất vừa người không sai, nhưng khi mặc lên người hắn, lại mọc ra gai. Chưa kịp hắn cởi huyền giáp xuống, từng chiếc gai sắt liền mọc ra từ huyền giáp, đâm vào thể phách hắn, tạo ra từng lỗ máu, thoạt nhìn như một cái sàng. Thấy vậy, dưới đài vang lên một tràng tiếng hít khí lạnh. Bộ khôi giáp có thể mọc gai, không phải chuyện đùa. Cơ Ngân bây giờ chính là một ví dụ điển hình, mặc lên người không sao, bị gai sắt đâm thành cái sàng, trở thành một người đẫm máu. Cho nên, huyền giáp không thể tùy tiện mặc. Cơ Ngân còn đỡ, người ta có lực tái sinh, tạm thời không chết được. Nếu đổi lại là họ mà mặc, nếu bị đâm thành cái sàng, sẽ chết ngay tại chỗ. Một bộ khôi giáp tốt, đúng là một cái bẫy lớn mà. Xuống đây, xuống cho ta. Triệu Vân mắng một tiếng, muốn cởi huyền giáp xuống. Điều đáng ngại là, nó không dễ cởi, chỉ vì mấu chốt di chuyển qua lại, không tìm được vị trí chính xác thì không thể cởi khôi giáp. Người tạo ra huyền giáp này chắc hẳn đã sớm đoán trước, nên mới đặt cấm chế từ trước. Chủ nhân mặc thì không sao, nếu là người ngoài mặc thì phải chuẩn bị tinh thần bị gài bẫy rồi. Vẫn chưa xong. Huyền giáp không chỉ mọc gai, mà còn đang co rút lại. Triệu Vân rên khẽ một tiếng, bị huyền giáp co rút siết chặt, xương cốt bên trong cơ thể kêu răng rắc. Không chỉ vậy, trên huyền giáp còn có giam cầm, từng đạo phong ấn khắc vào thể phách, lại phong bế đan hải của hắn. Là hắn nhìn quá nông cạn, lại bỏ qua cấm chế của huyền giáp, nên mới bị chơi một vố. Cảm giác thế nào? Ngao Diệt cười nhạt một tiếng, huyền giáp há lại là thứ ai muốn mặc là có thể mặc được. Triệu Vân không nói, vẫn đang hết sức dãy giụa, phải cởi huyền giáp ra. Thế này thì khó xử rồi. Tô Vũ ho khan, Lâm Tả và những người khác cũng ho khan. Các đệ tử quan chiến thì thần thái khác nhau, như Ngô Khởi và những người khác, mặt mũi đều dữ tợn khó coi. Còn các đệ tử trung lập thì toàn thân không tự nhiên, nguyên nhân là do Triệu Vân toàn thân đẫm máu quá đáng sợ. Kết thúc rồi. Ngao Diệt quát lên một tiếng chói tai, lại một ngón tay đâm tới. Ngón tay này, uy lực không tồi, dù không diệt được Triệu Vân, cũng có thể phế bỏ hắn. Kết thúc cái gì mà kết thúc? Triệu Vân mắng lớn, trong khoảnh khắc đã nắm bắt được vị trí mấu chốt. Lại một tiếng soạt, huyền giáp bị cởi xuống, tiện tay nhét vào ma giới. Quỷ dị đến mức này, phải mang ra ngoài nghiên cứu kỹ càng. Không phá được cấm chế trên đó, thì không dám mặc lại nữa. Một ngón tay của Ngao Diệt đã tới, tự mang theo tiếng kiếm ngân. Trong khoảnh khắc nguy hiểm, Triệu Vân mạnh mẽ phá vỡ giam cầm trong cơ thể, đột nhiên giơ tay, nắm chặt ngón tay Ngao Diệt. Giữa lòng bàn tay và ngón tay khí lực tung hoành, cứng rắn bẻ gãy ngón tay của Ngao Diệt. Chọc đi, để ngươi chọc nữa. Đáng chết. Ngao Diệt quát lạnh, bị bẻ gãy một ngón tay, tên này trả lại Triệu Vân một chưởng. Lại một hiệp nữa, cả hai đều lùi lại mấy bước. Trong lúc lùi lại, từ trong cơ thể Ngao Diệt bay ra hai luồng khói xanh, lại hóa thành hai Ngao Diệt khác. Bất kể dung mạo hay khí tức chiến lực đều không khác gì bản tôn. Lâm Tả và những người khác nhíu mày, phân thân thuật quỷ dị như vậy, đây là lần đầu tiên họ thấy. Tô Vũ quả thực không lừa họ. Toàn bộ là bản tôn. Triệu Vân lẩm bẩm, ánh mắt cũng trở nên quái dị, ngay cả có thiên nhãn, cũng không phân biệt được đâu là phân thân, đâu là bản tôn, điều này quá vô lý. Vốn dĩ muốn thi triển một chiêu thuấn thân tuyệt sát để trọng thương Ngao Diệt, nhưng thế này thì nên đánh vào đâu chứ? Ba đấu một, đại chiến mới chỉ bắt đầu. Ba Ngao Diệt cười nhạt, khí thế cùng lúc tăng vọt. Và sau đó là một đạo huyết quang, Ngao Diệt thứ nhất bị Triệu Vân một kiếm chém bay đầu. Hắn dùng thuấn thân, không phân biệt được đâu là bản tôn, vậy thì cứ tiêu diệt một tên trước rồi tính, dù sao cũng tốt hơn là hắn một mình đấu ba. Thật không may, bây giờ còn lại hai tên. Triệu Vân cười nhẹ một tiếng, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Đã tiêu diệt ngao diệt thứ nhất, đối với ngao diệt thứ hai và thứ ba lại không hề ảnh hưởng. Theo suy đoán của hắn, bí pháp quỷ dị này của ngao diệt có thể chuyển đổi lẫn nhau, hoặc nói cách khác, mỗi tên đều là bản tôn, và giữa chúng không hề chịu phản phệ, điều này rất khác biệt so với phân thân thuật. Hai đánh một, vẫn diệt ngươi. Ngao diệt thứ hai quát lớn, một kiếm xuyên thủng tới. Triệu Vân cười lạnh, không lùi mà tiến, nghênh chiến mà lên. Nhưng, không đợi hắn tung ra đòn công kích, liền cảm thấy một luồng giam cầm đáng sợ ập tới. Đó là ngao diệt thứ ba, hỗ trợ cho ngao diệt thứ hai. Một tên công kích, một tên trói buộc, phối hợp có thể nói là hoàn hảo. Vì bị trói buộc, năng lực hành động bị hạn chế. Tuy chỉ trong một thoáng, nhưng đủ để ngao diệt thứ hai lao đến. Sau đó là một đạo huyết quang cực kỳ chói mắt, ngực Triệu Vân bị một kiếm xuyên thủng. Kiếm ý của ngao diệt cực kỳ đáng sợ, xâm nhập vào thể phách hắn, tùy ý phá hoại căn cơ, kinh mạch đứt gãy không ít. Cút! Triệu Vân quát lớn, một chữ đó cùng võ hồn cộng hưởng. Ngao diệt thứ hai rên khẽ, bị một chiêu long ngâm hổ khiếu chấn lui. Ngao diệt thứ hai lùi lại, ngao diệt thứ ba lao đến. Kịch bản tương tự lại diễn ra một lần nữa, chỉ là ngao diệt thứ hai và thứ ba đổi vị trí cho nhau. Một tên chủ công kích, một tên hỗ trợ, Triệu Vân lại bị trói buộc, thanh kiếm vừa nâng lên liền dừng lại. Huyết quang chợt hiện, trên người Triệu Vân lại thêm một vết máu. Triệu Vân hừ lạnh, một chưởng quật ngã thứ ba ngao diệt. Chưa kịp thở dốc, thứ hai ngao diệt đã sát đến. Vẫn là một kiếm bá đạo, thẳng tiến công mi tâm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.